Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chương 1950, bị chết đột nhiên. Sắp thành lại bại, không có người so Diệp Thiên càng rõ ràng. Takeda đại lương cái này người đến tột cùng có nhiều tàn bạo. Quả thực không thể xưng là người, thuần túy cũng là cái cỗ máy giết chóc. Năm đó, Diệp Thiên tại Nhật Bản kinh đô xuyên đảo gia tộc dưỡng thương trong lúc đó. Trong lúc vô tình cứu lúc đó bị người đuổi giết Takeda đại lương. Takeda đại lương bởi vì Diệp Thiên đối với hắn có ân cứu mạng. Từ đó trở đi, thì coi Diệp Thiên là thành tri kỷ. Sau đó, Diệp Thiên tận mắt nhìn đến. Takeda đại lương nắm bắt một thanh dao dọc giấy mảnh. Đem lúc trước đuổi giết hắn thất cái trên người địch nhân thịt. Từng mảnh cắt lấy. Cuối cùng trở thành một bộ dính đầy vết máu khô lâu. Takeda đại lương chỉnh một chút dùng thời gian 10 ngày. Mới đem thất địch nhân. Lần lượt trẻ thành khô lâu. Trọn vẹn bẻ gãy 100 hộp dao dọc giấy mảnh. Qua nhiều năm như vậy. Diệp Thiên mỗi khi nhớ tới Takeda đại lương đem người trẻ thành khô lâu sự tình, đều sẽ cảm thấy không rét mà run. Về sau, Diệp Thiên rời đi Nhật Bản, tiến về U Linh Đảo, về sau, thì lại cũng chưa từng thấy qua Takeda đại lương. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở loại tình huống này, lần nữa nhìn thấy Takeda đại lương. Takeda đại lương tuy nhiên tàn bạo thành thói, nhưng đối với bằng hữu lại là khăng khăng một mực, chân thành tha thiết thành khẩn, đặc biệt là đối Diệp Thiên, càng làm cho Diệp Thiên không thể không kết giao Takeda đại lương dạng này bằng hữu. Lúc này, nhìn lấy Takeda đại lương, gọt sạch Khương Hùng lỗ tai, Diệp Thiên không có nửa điểm ngoài ý muốn. Đây đối với Takeda đại lương mà nói, quả thực thì là trò trẻ con sự tình. Cho nên, Diệp Thiên cũng không tính ngăn lại Takeda đại lương. Chỉ cần có thể đạt thành để Khương Hùng mở miệng nói ra Bạch Ngưng Băng hạ lạc. Cái này mục đích cũng liền được. Diệp Thiên không biết truy cứu đạt thành mục đích thủ đoạn là cái gì. Cháu trai, không muốn khảo nghiệm ta sự nhẫn nại. Takeda đại lương cúi đầu quan sát sắc mặt tái nhợt Khương Hùng, hung dữ đưa ra cảnh cáo, ngươi khi đó đã có thể tìm tới tại phía xa Nhật Bản ta. Ngươi khẳng định là biết ta thủ đoạn có nhiều tàn nhẫn huyết tinh. Ngươi lại không công khai, ta sẽ từng đao đem trên người ngươi thịt, từng mảnh cắt đi, để chính ngươi ăn vào bụng bên trong. Đang khi nói chuyện, Takeda đại lương bên hông trường đao ra khỏi vỏ, đao quang lóe lên, Khương Hùng trên trán nhất thời máu me đầm đìa, một mảnh huyết nhục trọn tại mũi đao, đưa đến Khương Hùng bên miệng. Giờ khắc này, tại thân thể đau đớn, trên tinh thần hoảng sợ, song trọng tác dụng dưới, Khương Hùng cả người đều sụp đổ, nước mắt chảy ngang, trong nháy mắt khóc thành người mít ướt. Ăn nó, Takeda đại lương thanh âm, âm lãnh làm cho người khác tâm sinh ra hàn khí, không thể nghi ngờ mở miệng ra lệnh, thút thít Khương Hùng, giống một đầu bị thợ săn đuổi theo đến cùng đường mạt lộ thỏ trắng nhỏ giống như. Đáng thương nhìn qua nơi xa Diệp Thiên, hắn trông cậy vào Diệp Thiên có thể giúp hắn nói câu lời hữu ích. Thế nhưng là Diệp Thiên lại giống như là cái gì cũng không nhìn thấy giống như. Một mặt ngây ngất hít khói, không nhìn thẳng Khương Hùng xin giúp đỡ ánh mắt. Cái này khiến Khương Hùng một trái tim triệt để chìm đến đáy cốc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình đối với Diệp Thiên mà nói còn có chút ít giá trị lợi dụng, Diệp Thiên hội mở ra một con đường. Không nghĩ tới ngươi có gan lời nói thì giết ta. Ô, lòng tràn đầy tuyệt vọng Khương Hùng dứt khoát quyết tâm liều mạng, thấy chết không sờn chừng lấy Takeda đại lương, nghiêm nghị hét lớn. Chỉ là hắn vừa há miệng ra, Takeda đại lương trên mũi đao ra thịt nhất thời đưa vào trong miệng hắn. sặc đến hắn lần nữa nước mắt nước mũi tuôn trào ra. Ngươi muốn chết, nào có dễ dàng như vậy, rơi vào ta trên tay, ta không đem ngươi giày vò đến sống không bằng chết. Cái kia ta chính là ngươi tôn tử. Takeda Đại Lương mũi đao vẫn như cũ dừng lại tại Khương Hùng. Trong mồm, dày đặc hàn khí, khiến Khương Hùng cảm thấy mình toàn bộ khoang miệng, đều nhanh muốn bị lưỡi đao đóng băng thành đá lạnh. Hơi chút trầm ngâm về sau, Takeda Đại Lương lại thúc giục nói, tranh thủ thời gian ăn ngươi thịt, ăn chính mình thịt, loại đãi ngộ này, rất khó được. Không phải là cái gì người đều có thể hưởng thụ được đến. Ngươi cần phải thật tốt cảm tạ ta, cho ngươi cơ hội lần này. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được, tự mình lựa chọn cùng Takeda Đại Lương hợp tác, không khác nào tranh ăn với hổ. Tại Takeda Đại Lương ép buộc dưới, Khương Hùng hướng về phía Takeda Đại Lương nháy phía dưới ánh mắt. Lấy đó chính mình nguyện ý nghe theo Takeda Đại Lương lời nói. Takeda Đại Lương tự nhiên biết Khương Hùng hành động này hàm nghĩa. Hơi có vẻ hài lòng gật đầu. Ừ, một tiếng, cổ tay khẽ đảo, đao quang lóe sáng, lướt lên một đạo kinh hồng. Mũi đao rời đi Khương Hùng miệng, lại dừng lại tại Khương Hùng trên cổ họng nhất phương thước chỗ. Trong mồm hàm lấy chính mình huyết nhục. Cái này khiến Khương Hùng cảm thấy một loại trước đó chưa từng có khuất nhục. Hối hận hận chồng chất, lệ rơi đầy mặt, ta ăn, Khương Hùng trong mắt rưng rưng. Tê Thanh nói, Takeda Đại Lương rất không kiên nhẫn khiển trách, động tác nhanh lên một chút, khác lề mề chậm chạp, như cái đàn bà giống như. Chỉ là, Takeda Đại Lương lời còn chưa dứt. Khương Hùng thì bỗng nhiên hướng phía trên ngồi dậy, suy, một đạo lưỡi đao nhập thể thanh âm, theo Khương Hùng nơi cổ họng truyền đến. Khương Hùng mặt mũi tràn đầy cười lạnh, vô tận máu tươi, từ trong miệng bắn mạnh mà ra. Hắn vị trí hiểm yếu đã bị lưỡi đao đâm xuyên, mũi đao từ sau chỗ cổ xuyên ra. Trong lúc đó kinh biến, không chỉ có là Takeda Đại Lương thần sắc biến đổi lớn, thì liền Diệp Thiên cũng không khỏi tâm thần phát lạnh. Chẳng ai ngờ rằng Khương Hùng lại sẽ chủ động muốn chết, lấy phương thức như vậy phản kháng Diệp Thiên mệnh lệnh. Đương giòn vang âm thanh bên trong, Takeda Đại Lương trên tay võ sĩ đao rơi xuống đất. Hắn mũi đao chỗ lấy dừng lại tại Khương Hùng nơi cổ họng, vốn là vì phòng ngừa Khương Hùng không nghe lời, muốn dùng loại phương thức này đến trấn nhiếp Khương Hùng, lại không ngờ tới, lại cho Khương Hùng chế tạo tự sát điều kiện. Không đến 3 giây đồng hồ thời gian, Khương Hùng thân thể ưỡn lên, trong miệng mũi lần nữa bay ra một đạo máu tươi về sau. Nhất thời khí tuyệt thân vong, tà thần quân, ta, chân tay luống cuống Takeda Đại Lương, thất kinh nhìn qua Diệp Thiên. Tuy có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại cổ họng, tại lại không biết làm như thế nào mở miệng, nói ra bản thân đối Diệp Thiên áy náy. Diệp Thiên hít sâu một hơi, thần sắc ôn hòa vung xuống tay, hời hợt nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Khương Hùng chết, quá ngoài ý muốn, ngươi không dùng canh cánh trong lòng, đã hắn không chịu nói ra Bạch Ngưng Băng hạ lạc, chúng ta lại nghĩ hắn biện pháp. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đi vào Takeda Đại Lương trước mặt, vỗ vỗ Takeda Đại Lương bả vai, mở miệng lần nữa phát ra tiếng, mỉm cười an ủi, lấy hai người chúng ta năng lực, chẳng lẽ còn tìm không thấy một cái Bạch Ngưng Băng? Không quan hệ, đơn giản cũng là lại nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Chúng ta đi thôi, cái này chữ vật thất rất nhanh liền bị than sụp đổ xuống đá vụn bụi đất bao phủ. Theo chữ vật thất bên ngoài truyền đến ầm ầm âm thanh, đã mặt đất chấn cảm. Sau Diệp Thiên vừa bước vào chữ vật thất lúc, không biết mãnh liệt gấp bao nhiêu lần. Diệp Thiên nâng lên sự tình, Takeda Đại Lương đương nhiên minh bạch. Một tiếng tiếc nuối thở dài về sau, Takeda Đại Lương một cục đờm đặc, nôn rơi vào Khương Hùng trên mặt, hung hăng mắng, bát giác, tiện nghi ngươi cháu trai này. Nói chuyện, Takeda Đại Lương thả người nhảy một cái, cọ vụt, hai tiếng, song đao ra khỏi vỏ, hai đạo ánh đao, trong không khí lóe lên, cuồng bạo đao khí, mang theo vô tận lực phá hoại, thẳng vọt lên, chém về phía đỉnh đầu trần nhà. Ngay sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, trần nhà theo tiếng sụp đổ, thì liền mặt đất hai tầng tầng lầu, cũng bị đao khí chém vỡ thành cặn bã, còn như trang giấy giống như, không chịu nổi một kích, bầu trời tinh nguyệt quang huy, theo tổn hại lỗ thủng bên trong, bắn ra xuống, Diệp Thiên hướng về phía Takeda Đại Lương, từ đáy lòng địa giơ ngón tay cái lên, sau đó thân hình lóe lên, nhảy lên hướng cao mấy chục mét mặt đất, hai người xuất hiện lần nữa tại mặt đất lúc, thanh lãnh gió đêm, đập vào mặt, làm cho Diệp Thiên có chút u ám não tử. Cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên thanh tỉnh mấy phần, đúng lúc này, lòng bàn chân lòng đất, lại truyền tới, ầm ầm, giống như địa chấn tiếng vang. Quay đầu nhìn lại lúc, mật thất phía trên, trên mặt đất tầng lầu tất cả đều tại thời khắc này ầm vang đổ sụp. Đem mật thất triệt để bao trùm bao phủ, nhớ tới tại trong mật thất chứng kiến hết thảy, đặc biệt là Bạch Long Phi tao ngộ, Diệp Thiên không khỏi một trận thổn thức, cảm khái không thôi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.